Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5361, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là Mục Thiếu Ninh xác nhận đại sảnh này người ở bên trong đều toàn bộ đã hôn mê, đại sảnh mới đình chỉ lắc lư. Mục Thiếu Ninh đầu tiên đi đến đường quả trước mặt, xác nhận nàng cũng không có bất luận cái gì không tốt, cái này mới an tâm rất nhiều. Lão bản, hiện tại cần làm thế nào, ngoại trừ nàng, những người khác ném tới trên cái đảo kia đi. Mục Thiếu Ninh giọng nói vẫn là như vậy trầm thấp, tựa như là yên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện một đảo có không linh âm điệu, mười phần dọa người. Túc chủ đại đại, đi vào mấy cái ngoại quốc gương mặt, nhìn những người này ăn mặc, hơn phân nửa là Mục Thiếu Ninh đặc biệt ở nước ngoài thuê người. Những người này, hẳn là không thông tiếng Trung, giao lưu còn không phải tiếng Anh. Là tiểu chúng quốc gia ngôn ngữ, được rồi, lão bản, là muốn đem nàng mang về gian phòng sao? Cái này cao lớn màu đen màu da nam nhân, chạy tới đường quả bên cạnh, đều muốn đem nàng ôm, đột nhiên bị một cánh tay ngăn lại, hắn không hiểu nhìn xem Mục Thiếu Ninh. Ta tới, hệ thống, phốc, lão bản, người nhìn rất nhỏ gầy, anh chàng da đen to lớn có chút chần chừ, lão bản cho rất nhiều tiền, cho nên chút chuyện nhỏ này. Hắn đương nhiên muốn giúp lão bản làm được thật xinh đẹp, một cái phía đông tiểu nữ sinh, hắn một ngón tay liền có thể giơ lên, thế nhưng lão bản như vậy nhỏ gầy, hắn cảm thấy đối phương cực kỳ. Hệ thống, ha ha ha ha ha, ta có thể, Mục Thiếu Ninh ngẩng đầu, không thể nghi ngờ ánh mắt để anh chàng da đen to lớn lùi lại hai bước, là một cái thủ hiệu mời, tại nhìn đến Mục Thiếu Ninh đem đường quả ôm thời điểm, hắn còn mông ngựa tán thưởng một câu. Vội vàng cùng sau lưng Mục Thiếu Ninh. Đường quả nghe được cái này anh chàng da đen to lớn khen người lời nói, là cố gắng nín cười cho. Nếu là nàng nhẫn công kém một chút, khả năng liền bị phát hiện. Mục Thiếu Ninh đem đường quả thả về gian phòng của nàng, liền không có lại đi ra ý tứ, mà là ngồi tại gian phòng bên trong trên ghế, dựa vào cửa sổ vị trí, nhìn xem bên ngoài đi lại gợn sóng mặt biển. Lão bản, nàng có cái gì không giống? Anh chàng da đen to lớn đột nhiên tra hỏi, đánh vỡ Mục Thiếu Ninh yên tĩnh. Người nói nhiều, liền hỏi một chút, nàng là lão bản người yêu sao? Mục Thiếu Ninh, lão bản, duy nhất một lần để nhiều người như vậy mất tích, người sẽ bị hoài nghi. Mục Thiếu Ninh, các người lấy tiền sẽ làm sự tình, còn quản lão bản. Ta đây là thiện ý nhắc nhở, Mục Thiếu Ninh, ít nói chuyện, nhiều làm việc, lão bản về sau sẽ cùng với nàng sao? Anh chàng da đen to lớn không có chút nào chịu Mục Thiếu Ninh uy hiếp lời nói. Hắn tiếp nhận rất nhiều việc, có thể phỏng đoán mấy phần Mục Thiếu Ninh dạng này người. Cái này tiểu lão bản, không có thật sự tức giận, cũng không có phản bác, cho nên là tán đồng hắn vừa rồi đáp án. Không biết, Mục Thiếu Ninh rơi xuống hai chữ, ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Anh chàng da đen to lớn bát quái chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Vì cái gì, các ngươi nhìn rất xứng. Lão bản làm sao không cùng với nàng, biết rõ một giọt mực nước cùng một ly nước lọc cố sự, anh chàng da đen to lớn. Lão bản có thể giải thích một cái, một giọt mực nước sẽ để cho một ly nước lọc không thuần, ta chính là giọt kia mực nước. Anh chàng da đen to lớn vò đầu, lão bản, ngươi nghe nói qua một giọt mực nước cùng một mảnh hải dương cố sự sao, Mục Thiếu Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọt mực nước. Đối với một mảnh hải dương đến nói không coi là cái gì, mực nước nhập biển, nó sẽ thay đổi thành hải nước, ai cũng không thể phát hiện quá khứ của nó, cũng không biết nó đã từng là mực nước. Mục Thiếu Ninh, người không thích hợp một chuyến này, cách chương.